Vấn đề trẻ hóa lãnh đạo. Trích báo Giác Ngộ số 81, ngày 18 tháng 10 năm 1997. Đại hội Phật giáo toàn quốc kỳ thứ tư sẽ diễn ra vào ngày 21 cho đến ngày 23 tháng 11 năm 1997. Đây là một đại hội bản lề bước sang thiên niên kỷ thứ ba, nên có tầm vóc rất quan trọng. Vì vậy, phân ban thông tin báo chí đại hội đã tổ chức tập huấn để tu chỉnh các văn kiện và hiến chương giáo hội. Trong đợt tập huấn này, đại diện Phật giáo của 32 tỉnh thành phía Nam từ Quảng Trị đến Cà Mau đã tập trung về trụ sở Trung ương Giáo hội. Trong 3 ngày, các đại biểu đã nhiệt tình học tập, thảo luận, góp ý bổ sung, điều chỉnh những văn kiện cơ bản, nội quy, hiến chương giáo hội cho hoàn chỉnh, phù hợp với nhiệm kỳ thứ tư của thế kỷ 21. Trong buổi hội thảo, trẻ trung hóa hàng ngũ lãnh đạo là vấn đề nổi cộm được các đại biểu bàn thảo sôi nổi. Phần lớn ý kiến đều cho rằng trẻ hóa hàng ngũ lãnh đạo từ Trung ương Giáo hội đến các tỉnh thành hội là việc rất cần thiết, sớm được thực hiện, ngõ hầu sinh hoạt của giáo hội được tiến triển tốt đẹp. Đó là ý kiến đúng đắn thiết thực. Tuy nhiên, chúng ta cần khẳng định lại những yếu tố quan trọng cần phải có để đưa chính sách trẻ hóa hàng ngũ lãnh đạo đến thành công. Thật vậy, không phải bất kỳ người trẻ tuổi nào cũng có thể đóng vai trò lãnh đạo, và cũng không phải hoàn toàn hễ còn trẻ thì không thể lãnh đạo. Sự kiện lịch sử trong hai thập niên 1952 đến 1972 cho chúng ta thấy tài năng vượt bậc của những vị lãnh đạo Tổng hội Phật giáo Việt Nam, rồi đến Ủy ban Liên phái Bảo vệ Phật giáo, và tiếp theo là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Điển hình như cố Hòa thượng Thiện Hoa, cố Hòa thượng Trí Thủ, Hòa thượng Trí Tịnh, vân vân. Các ngài điều hành Phật sự khéo léo nên đã đảm nhận những chức vụ quan trọng từ lúc tuổi mới ngoài 30. Các ngài còn trẻ nhưng thể hiện đầy đủ bản lĩnh của nhà lãnh đạo nên mới thành công trong việc lèo lái con thuyền chánh pháp vượt qua sóng gió hiểm nguy. Ngày nay, lớp tăng ni trẻ tuổi phát tâm gánh vác đạo pháp là điều quý. Tuy nhiên, để có thể đảm nhận những việc khó, trở thành người lãnh đạo giữ gìn diền mối của giáo hội, tất yếu cần phải có bản lĩnh. Nói khác, những tu sĩ trẻ thể hiện đầy đủ hai tư cách chính yếu sau đây thì họ là pháp khí của đạo mà chúng ta cần tuyển chọn, đưa vào hội đồng trị sự trung ương hay ban trị sự tỉnh, thành hội để điều hành giáo hội. Trước nhất, tinh thần vị tha vô ngã là cốt lõi của đạo Phật. Chư vị tổ sư tiền bối hành đạo cũng không ngoài tinh thần mang an vui cho người, tạo thành sinh mạng Phật giáo Việt Nam trường tồn hàng ngàn năm, lợi lạc cho cộng đồng dân tộc. Thiết nghĩ, để nối tiếp sự nghiệp của tiền nhân, duy trì truyền thống quý báu tốt đẹp ấy, hàng tăng sĩ trẻ ngày nay muốn đứng trong hàng ngũ lãnh đạo phải có lòng vị tha, hy sinh cho đạo, không nghĩ tới bản thân. Còn những người vị kỷ chỉ nghĩ đến quyền lợi cá nhân, lo bảo vệ mình, người thân của mình, chùa mình. Những thành phần như vậy không hề có ý thức lợi ích chung cho đạo pháp, mà đặt họ vào cương vị lãnh đạo thì thật tác hại cho đạo, làm tổn giảm uy tín giáo hội. Đạo không thể phát triển với những con người ích kỷ như thế. Thực tế cho thấy, hầu hết những bậc cha anh chúng ta thành tựu đạo nghiệp đều không có tư hữu, chẳng hề nắm giữ của cải riêng tư gì, chẳng hề lo việc cá nhân, chỉ dốc hết tâm sức cho đạo. Bên cạnh đạo đức vị tha vô ngã, hàng tu sĩ trẻ còn cần có căn tánh thông lợi, thấu hiểu Phật pháp một cách sâu sắc. Với trí tuệ thâm nhập Phật đạo, họ mới có thể diễn tả giáo lý cho hàng Phật tử nhận chân được những gì cao thượng, quý giá để ứng dụng có lợi ích trong cuộc sống. Thực vậy, giáo lý Phật giáo rất cao siêu, nhưng mục đích nhằm chỉ dạy con người, giúp con người chuyển đổi nhận thức, hành động sai lầm thành đúng đắn, sống lợi ích cho mình và xã hội. Vì vậy, người tu sĩ trẻ hướng dẫn quần chúng không đưa ra những gì mơ hồ, trừu tượng và cũng không thể phàm tục hóa tinh ba Phật dạy. Nói cách khác, muốn hướng dẫn người, chỉ đạo công việc thành công, cần phải có trình độ tri thức nhất định. Trên bước đường đưa hoạt động giáo hội đi lên, không phải các bậc tôn túc không tin tưởng lớp tu sĩ trẻ kế thừa, nhưng điều quan trọng là muốn thành công phải giao việc cho đúng người có tài năng, đức hạnh. Giao cho người thiếu hiểu biết, không sáng suốt, không đạo đức, trục lợi, có khác gì đẩy tổ chức xuống hố sâu vực thẳm. Chúng ta có thể khẳng định trí tuệ và đạo đức vô ngã vị tha là hành trang cần có của tu sĩ trẻ mới khả dĩ đảm đương trọng trách lãnh đạo giáo hội trong tương lai. Chắc chắn những vị tôn đức sẽ hoan hỷ biết bao khi nhìn thấy đàn hậu tấn trẻ tuổi có tâm huyết, có tài đức đầy đủ, tiếp nối sự nghiệp các ngài. Trẻ hóa hàng ngũ lãnh đạo cần được hiểu là ngôi nhà giáo hội với đầy đủ hàng giáo phẩm thuộc mọi lớp tuổi cùng hiện diện chỉ đạo mọi công tác Phật sự một cách hài hòa tốt đẹp. Thiết nghĩ có nên chăng một mô hình nhân sự từ trung ương đến tỉnh, thành hội, mà thành phần gồm 1/4 chi vị tôn túc từ 70 tuổi trở lên, đạo cao đức trọng, giữ vai trò chứng minh, 2/4 là những vị đảm đương chức vụ lãnh đạo gồm thượng tọa, hòa thượng trên 50 tuổi nhưng không quá 70 tuổi, có thể lực tốt, trí lực bén nhạy, có đạo đức và năng nổ hoạt động. Các ngài sẽ trực tiếp điều hành sinh hoạt giáo hội. 1/4 còn lại là những vị đại đức trẻ hơn, dưới 50 tuổi, cũng có đức hạnh và năng lực hoạt động, được tuyển chọn để làm lực lượng dự bị kế thừa. Họ vừa làm vừa học tập thêm kinh nghiệm với những vị cha anh. Đến khi các bậc cao tuổi viên tịch thì hoạt động giáo hội không bị đình trệ, hụt hẫng vì đã có lớp kế thừa này bổ sung. Mong thay, đàn hậu tấn trẻ tài đức xuất hiện để cùng nương với những bậc trưởng lão thạch trụ tòng lâm phát triển giáo hội Phật giáo Việt Nam mãi mãi thăng hoa cùng đất nước, làm lợi lạc cho dân tộc.